Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 356, Thiên Kiếp, Viên Mãn, Cửu Bí, Thập Hung, 1, Cửu Bí Hợp Nhất, giống như mở ra khó lường tiềm năng, mặc dù giờ phút này không có chủ động thi triển, những cái này cấm kỵ bí thuật giống như cố định ở tại trên người Cơ Hoàn Vũ, trở thành một loại bản năng. Đem hắn từng cái lĩnh vực đều đẩy tới một cái trước nay chưa có đỉnh phong. Vô luận là nguyên thần, nhục thân, đều là đạt đến không sứt mẻ trạng thái viên mãn. Một thân chiến lực có thể nói là kinh thế. Ta tu hành pháp có lẽ nhìn thấy bên dưới một cảnh giới con đường. Chấm ngoặc kép, hắn đang tự nói. Giờ phút này trên người có rực rỡ thần quang đang thiêu đốt. Còn có một cỗ khủng bố chấn động chấn đi ra. Như sóng lớn vỗ bờ, trùng kích hư không đều bể nát. Thiên địa oanh minh, cái thế giới này giống như là dung không được hắn tồn tại. Chỉ là thân thể chấn động, liền trực tiếp xé rách ra một đầu khe nứt to lớn, thông hướng sâu trong vũ trụ, sau đó càng là trực tiếp chân thân đi vào, không tá trợ chút nào ngoại vật, vượt qua đại thiên thế giới, xé rách vũ trụ, hoành độ hư không. Đây là chuẩn đế cường giả năng lực cơ bản. Bây giờ Cơ Hoàn Vũ cũng có thể làm được. Có lẽ sức chiến đấu như thế còn phải kém một chút. Nhưng là trên bản chất cơ hồ chính là đứng ở cùng một bậc thang. Cửu bí hợp nhất, vô địch khắp trên trời dưới đất. Cũng không phải là một câu nói suông. Nhất là rơi vào mở ra thần cấm tuổi trẻ chí tôn trong tay. Càng là đáng sợ đến mức tận cùng tăng phúc. Cơ Hoàn Vũ xé rách vũ trụ. Tại hỗn loạn hư không bên trong loạn lưu hành tẩu, thời gian phảng phất thác loạn, chỉ là nháy mắt thời gian liền vượt qua trong vũ trụ không biết cỡ nào khoảng cách rất xa. Giống như muốn đăng lâm tại tuế nguyệt bỉ ngạn, một tay nắm xé rách tinh không, tại viên kia thánh khí cấp số cổ tinh phụ cận xuất hiện. Vô cùng uy thế quét ngang một phương tinh vực, như một tôn vô thượng ma chủ vượt qua chư thiên thế giới mà đến. Giáng lâm ở đây, bị kinh động long nữ nhìn lấy chân thân đạo kiếp hoàng kim Cơ Hoàn Vũ. Trong lòng có to lớn chấn kinh, trước mắt người này cùng trước đây không lâu so sánh trở nên không đồng dạng. Một loại cực độ ngưng tụ mà lực lượng kinh khủng ở trên người hắn hội tụ. Không giờ khác nào không tại kéo lên, làm nàng cảm nhận được trên cấp độ sinh mệnh kiềm chế. Chính như thánh nhân cùng trảm đạo vương giả như thế. Có thiên địa khác biệt, chuyện gì xảy ra, trở nên đáng sợ như vậy, chấm ngoặc kép, nàng tự lẩm bẩm, cảm thấy không hiểu, Cơ Hoàn Vũ không có chú ý nhiều như vậy, bất quá là thời gian ngắn ngủi, tại nguyên thần quy vị về sau, từ nữ đế diễn pháp lĩnh hội mà đến cảnh giới chiếu rọi tự thân, cảnh giới không ngừng thăng hoa, đánh xuyên nguyên bản gông cùm xiềng xích, leo lên cao hơn một cái cấp độ, lại. Thoát ly nữ đế diễn hóa cái kia một phương thế giới. Ở nơi này bên trong một vùng vũ trụ lại không có chút nào che lấp. Không chút kiêng kỵ bộc phát khí thế của mình. Đã bị một loại trời xanh ý chí khóa chặt. Không thể trốn tránh. Thiên kiếp. Xem như trinh phạt trước sau cùng làm nóng người. Chấm ngoặc kép. Cơ Hoàn Vũ tự nói. Giống như là chọc giận tới trời xanh. Vốn là yên tĩnh cùng lạnh như băng vũ trụ có hừng hực quang mang tại bộc phát. Vô thượng thiên kiếp đánh rớt. Điện hải bao phủ kín nơi này. Hắn không có chút nào sợ hãi. Ngược lại phát ra thét dài. Thân thể bộc phát điềm báo ức sợi hào quang. Chiếu sáng toàn bộ tinh không. Tại thời khắc này, thiên địa nghe hắn hiệu lệnh. Vạn đạo lấy hắn làm chủ. Hắn hơi một động tác. Giống như là một mảnh hỗn độn sắc bao la đang cuộn trào đồng dạng. Phiến tinh không này đều muốn bị hủy đi. Mà thiên kiếp ở thời điểm này cũng bạo phát. Giống như Cơ Hoàn Vũ chiến lực phá vỡ cực hạn. Trận này lôi kiếp trở nên cực độ khủng bố. Trong tinh vực xung quanh quang mang bắn ra bốn phía. Lôi đình đè ép trong nhân thế. Vô tận pháp tắc xen lẫn. Lôi điện như biển. Sôi trào mãnh liệt. Còn có từng tiếng gào thét. Nếu cổ chi đại đế phục sinh, loại lực lượng kia chấn động chí cường, các loại thiên thạch hóa thành bụi bặm, phụ cận một chút tiểu tinh thần thì là trực tiếp nổ nát vụn. Ở nơi này cuồng bạo trong sấm sét, cái gì đều không tồn tại nữa. Một tôn lại một tôn đại đế hiển hóa, một vị lại một vị cổ đại chí tôn hiển hiện, hiển thị rõ bọn hắn năm đó tại cái cảnh giới này lạc ấn. Giết tới đây, hơn nữa, chuyện đáng sợ nhất phát sinh, tựa hồ là góp đủ cửu bí nguyên nhân. Chín đại thiên tôn ở bên trong thiên kiếp đồng tiến, bọn chúng đạo và pháp tại thời khắc này hợp nhất, diễn hóa trở thành cái thế thần thuật, đem cái tinh vực này đốt. Lâm, binh, đấu, giả, giai, sổ, tổ, tiền, hành, chín loại bí thuật, tại thời khắc này hóa thành chín cái cổ pháp đế tự. Từng cái đều là một tôn thành đạo giả một đời con đường cực điểm thăng hoa. Trong tinh không đặt song song, hóa thành chín đám ánh sáng. Sau đó chín chữ phù hợp một, diễn hóa chí cao bí thuật, bộc phát vô tận thần uy. Trực tiếp chính là hủy diệt tinh vực tiệt thế công phạt. Giết, giết, giết, giết, giết. Cơ Hoàn Vũ ầm ĩ thét dài. Hắn khí huyết đang sôi trào. Hắn nguyên thần đang thiêu đốt. Trong thân thể vô tận đại môn tại thời khắc này đều ở chấn động. Không ngừng mở ra, mênh mông thanh quang xông ra, tẩy lễ hắn mệnh luân, tư dưỡng hắn bất diệt nói thân thể. Mỗi loại đại đạo đang diễn hóa trở thành đạo chủng, rơi vào sinh mệnh chi luân bên trên. Hắn ở nơi này một cái bí cảnh tu hành đi về phía viên mãn sau cùng. Đăng lâm khó lường lĩnh vực, hắn ở bên trong thiên kiếp trùng kích, tứ cửu đại đạo đang cộng minh, hỗn độn thể tiềm năng tại mở ra. Cửu bí bộc phát chấn động cổ kim thần uy, liền độ hai tầng trời kiếp, sinh sinh chém giết một tôn lại một tôn đại đế hư ảnh. Muốn đem xưa nay tất cả thành đạo giả đạo ngân đều dẫm ở dưới chân. Một trận chiến này, cơ hồ có thể nói là tồi khô lạp hủ, toàn bộ tinh vực quỷ khóc thần háo, chư thiên thần ma cùng hiển hiện, đó là chết đi pháp tắc trật tự, là đông đảo cường giả tại cái vũ trụ này lưu lại lạc ấn tàn niệm. Bây giờ tất cả cũng đỡ không nổi một cái kia cái thế tồn tại. Đây là có thành tựu. Rời xa độ kiếp địa. Vũ trụ bị xé mở. Một cái thân ảnh yểu điệu đứng ngạo nghễ tinh không. Đó là nữ oa chạy đến. Nhìn lấy bên trong thiên kiếp bể nghễ bát phương thân ảnh đang cảm thán. Dù sao đây là trong mắt của nàng lớn lên. Nhìn năm đó từ nhỏ yếu đến bây giờ cường đại. Chiến lực đều nhanh nếu có thể cùng với nàng tranh phong. Cuối cùng một loại đại đạo trở thành đạo chủng, rơi vào sinh mệnh chi luân bên trong. Cơ Hoàn Vũ cảm thấy toàn thân đều ở rung động, thân thể hoàn toàn gieo 49 loại đại đạo đạo chủng. Đầy đủ một hoàn chỉnh vũ trụ diễn biến tất cả. Cái này chính là một cái chân thật vũ trụ. Tại thời khắc này, hắn chiếm được một loại trước nay chưa có viên mãn cảm giác. Tự thân linh giác tại bắt đầu vô bờ bến thăng hoa. Phảng phất tránh thoát cái vũ trụ này trói buộc, có thể lịch vạn cổ tuế nguyệt mà bất hủ, siêu việt thời gian trói buộc, thời gian tại thời khắc này đã mất đi ý nghĩa, đi qua trong nháy mắt, nhưng lại phảng phất vượt qua vô số tuế nguyệt, những đạo chủng đó đang cộng minh, vậy mà diễn sinh ra được một loại hùng vĩ, mênh mông lực lượng đáng sợ, khó mà phỏng đoán, nhưng là vẻn vẹn tiết lộ một tia khí cơ. Liền có thể làm cho người cảm thấy một loại bao trùm tại thời không. Vận mệnh phía trên, tạo hóa chư thiên vạn giới vô thượng ý cảnh. Hắn thể ngộ đến một loại rất sâu đạo cảnh. Trong nháy mắt ngắn ngủi, lại phảng phất Phật kinh lịch vạn cổ tuế nguyệt. Nguyên bổn đã đi đến thánh vương viên mãn cảnh giới. Cùng đại thánh ở giữa cái kia một đạo lạch trời bị xóa đi. Tại bên trong vô tri vô giác vượt qua một bước kia. Ầm ầm. Thiên kiếp hoàn toàn cuồng bạo, vốn chỉ là nhị kiếp cùng rơi, nhưng tại thời khắc này chính là tam kiếp đều tới, huống chi trong đó còn có nhất trọng lôi kiếp thuộc về đại thánh cấp số. Phải biết, đăng lâm đại thánh, có thể nói là tại thánh đạo lĩnh vực đi tới được đỉnh phong. Dù cho là thông thường tu sĩ, đi đến lĩnh vực này cũng đủ để tại một phương trong tinh vực xưng tôn. Cùng lúc trước cảnh giới hoàn toàn là hai cái cấp độ. Là khác biệt một trời một vực. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.